Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Hoãn Thường Lăng nhìn vào mắt Bách Vũ Thanh, cậu ngây người mấy giây, rồi giơ tay che mặt đối phương. Đừng nhìn nữa, nhìn gì mà nhìn, đỏ mặt rồi à? Bách Vũ Thanh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Doãn Thường Lăng qua kẽ ngón tay đó. Ai thèm đỏ mặt, tôi không đỏ mặt, đừng nhìn tôi. Doãn Thường Lăng ra sức muốn thoát khỏi Bách Vũ Thanh, nhưng đối phương một mực không buông tay, cậu chỉ có thể quay mặt mình đi chỗ khác. Bách Vũ Thanh hà hơi vào lòng bàn tay cậu, cậu dùng mình rụt tay về. Chỉ thấy mặt cậu đỏ như gấc, vành mắt cũng đỏ, nhìn đi chỗ khác, hết cách bèn dùng tay che mặt mình, sau đó dứt khoát ngồi xuống đất vùi mặt vào chân, chỉ chừa ra hai chóp tai đỏ bừng. Bách Vũ Thanh ngồi xổm đối diện cậu, hai tay đặt trên vai cậu, cứ như dỗ trẻ con. Cậu có thích mình không? Hồi lâu sau, Doãn Thường Lăng nhúc nhích, để lộ một bên mắt, hơi dè dặt, cậu giơ một tay ra kéo tay Bách Vũ Thanh, giọng lầm bầm. Thích, cách chương.